Chương 7. Hào quang nhân vật chính, sinh nhi làm vương. Câu đầu. Dù cỏ mỉ quay người nhìn về phía tổ kỳ họa xảo gỗ, trịnh trọng nói, màn ảnh bên trong người, chính là ngươi tương lai 50 năm sau ngươi. Người kia là ta tổ kỳ họa xảo gỗ nghe vậy, phản chỉ mình cái mũi đạo. Vừa rồi thu hình lại hắn đã nghiêm túc xem xong. Cái kia toàn thân màu vàng người, thế nhưng là một cái đại ma vương một dạng tồn tại. Vô số khu vực bị hắn phá hư, vô số người bởi vì hắn mà chết. Chính mình làm sao lại là người như vậy, người đó chính là ngươi. Dù cỏ mỉ âm thanh lạnh lùng nói, trong tương lai, ngươi sáng tạo ra một cái không có hy vọng thai ách thế giới. Vô số người bởi vì nhà ngươi phá người vong, vô số địa vực bởi vì ngươi gặp cực lớn phá hư. Nguyên nhân chính là như thế, Gates mới có thể lựa chọn trở lại quá khứ tới đánh chết ngươi thay đổi lịch sử. Không, không đây không phải là thật. Tổ kỳ họa xảo gỗ lui lại mấy bước, thần sắc sợ hãi quát. Lan đứng ở một bên, cũng không mở miệng. Phản ứng của hắn có thể lý giải. Cho dù ai biết trên người mình sẽ xảy ra chuyện như thế, e rằng đều sẽ khó mà tiếp thu. Ta cũng không có mảy may lừa gạt ngươi. Dù cỏ mì nhìn xem tổ kỳ họa xảo gỗ, mở miệng nói. Kỳ thực nàng không cần giảng giải, tổ kỳ họa xảo gỗ đã tin. Nếu không, toàn bộ đông doanh nhiều người như vậy gây ra không giết. Hết lần này tới lần khác, chỉ tìm hắn. Tô kỳ họa xảo gỗ ngồi phịch ở trên mặt đất, không để ý đến sủ quả mi. Nắn nhìn xem hắn, ánh mắt chớp lên. Đang đúng lúc này, một mực thất hồn lạc phách tổ kỳ họa xảo gỗ đống nhiên đứng dậy. Cặp mắt hắn chăm chú nhìn sủ quả mi. Sủ quả mi, ta từ nhỏ mộng tưởng chính là làm vương. Ta sinh nhi làm vương nhưng mà, ta tuyệt đối sẽ không làm loại kia ma vương. Lúc nói chuyện, tổ kỳ họa xảo gỗ thân bên trên khí thế cũng thay đổi. Nếu như ta trong tương lai biến thành ma vương lời nói, cũng sẽ là loại kia đến nhân trí thiện ma vương. Nạn con mắt hơi hơi nheo lại. Không hổ là cả mẹn gì đờ gì ở trong thế giới nhân vật chính, quả nhiên kèm theo quang hoàn. Phía trước vẫn là thất thần nghèo túng, lúc này đã biến sinh cơ giặt rào. Đối với hắn lời nói, dù họ mi không có trả lời. Nếu như hắn có thể làm đến lời nói, đó là không thể tốt hơn sự tình. Phanh ngay tại nản ba người lâm vào yên tĩnh lúc em mạ dìn đột nhiên bị tập kích. Chấn động mãnh liệt, nhường tổ kỳ họa xảo gỗ nặng nề mà đâm vào nội bộ trên vách tường. Rót vào cốt tủy một dạng đau đớn, nhường sắc mặt hắn tái nhợt, biểu lộ quất thẳng tới y xúc. Nản đứng tại chỗ, không có chịu đến ảnh hưởng chút nào. La gây dự, hắn đuổi tới sủ khó mì sướng sốt một chút, vội vàng mở miệng, hai người các ngươi hai cái ngồi xuống, ta này liền vứt bỏ hắn. Đang khi nói chuyện, dù họ mỉ không chế em mạ dỉn hướng về bầu trời bay đi. Đang phi hành đồng thời, nàng nghe được không thiếu khủng long tiếng kêu. Bọn hắn trước mắt chỗ thời không, thế nhưng là kỷ phấn trắng thời đại khủng long. Phanh phanh phanh phanh tiến vào thời gian lỗ sâu sau đó, dì ô em mạ dỉn cùng gây em mạ dỉn bắt đầu va chạm. Hai người chiến đấu, cũng không có lưu thủ. Gây bây giờ, đúng sai giết tổ kỳ họa xảo gỗ không thể. Nắn. Chúng ta có thể chiến thắng cái kia màu đo máy móc người sao? Tổ kỳ họa xảo gỗ mang theo còn lại cả kinh nói. Không chiến thắng được. Nàn không cần suy nghĩ, trực tiếp trả lời. Gây mặc dù là vô hạn ăn quả đắng hai kỵ, đó cũng là cả mẹn gì đờ. Trước mặt sủ qua mi, không phải là đối thủ của hắn. Ngươi không cần lo lắng, cái kia màu đo người máy không gây thương tổn được ngươi. Gặp tổ kỳ họa xảo gỗ nghe được lời nói phía sau, sắc mặt biến 10 phần hoảng sợ. Nàn từ từ bổ sung một câu. Tổ kỳ họa xảo gỗ, N đây là cái gì? Đang lúc tổ kỳ họa xảo gỗ cùng nàn nói chuyện trời đất, hắn bỗng nhiên khẽ giật mình. Đưa tay ra, tổ kỳ họa xảo gỗ tại chính mình bên trong túi áo lấy ra một cái màu đen gì đơ hoát. Tổ kỳ họa xảo gỗ tới lui nhìn một chút, biểu lộ vô cùng nghi hoặc. Thứ vật cổ quái này, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nàn mắt sáng lên, không có bị kích hoạt gì đơ hoát. Đột nhiên, hắn linh quang lóe lên. Nàn chợt nhớ tới, vợ trước đây không lâu đã từng tới gần qua tổ kỳ họa xảo gỗ. Chẳng lẽ nói là lúc kia vụng trộm bỏ vào nàn ngờ tới lúc, đang tại điều khiển em mạ dìn sủ cỏ mì trận to con mắt. Cái kia gì đơ bát phanh sủ cỏ mì nghi ngờ trong nháy mắt, gây công kích đánh tới. Dì ố em mạ dìn chịu đến trọng kích phía sau, hướng về bên cạnh thời gian lỗ sâu biên giới bay ngược đi qua. Ánh sáng lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Màu đo em mạ gì gậy sửng sốt một chút, gây trầm giọng nói, mạ gì ồ, ngươi trốn không thoát.